Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe tin vợ mất tích, Chu Phú Quý mặt cắt không còn giọt máu, cả người lảo đảo như muốn ngã quỵ. Lục trầm trầm giọng trấn an, anh đừng lo. Vách núi ở đó dù sâu nhưng không dễ ngã vào, chúng ta sẽ tìm kiếm ngay, có thể cô ấy đã tự trở về. Chu Phú Quý gù gẫm trấn tĩnh, gật đầu. Ngay lập tức, anh tập hợp một đội tìm kiếm gồm hơn 10 người, theo sự hướng dẫn của Lý Khánh Mai, nhanh chóng tiến vào khu vực Lý Kiều Kiều biến mất. Bọn họ tìm kiếm suốt một quãng thời gian dài, nhưng không có bất cứ dấu vết nào. Chu Phú Quý cau mày, ánh mắt dừng lại ở vách nứt sâu hun hút trước mặt. Cô ấy có thể rơi xuống đây không? Lục Trầm nhìn theo, khẽ lắc đầu. Khả năng thấp, vết nứt này rất rõ ràng, trừ khi cố tình nhảy xuống. Người bình thường chắc chắn sẽ thấy mà né tránh. Nhưng chúng ta đã tìm khắp nơi mà vẫn không có dấu hiệu nào. Chu Phú Quý sốt ruột, Lục Trầm trầm tư giây lát rồi quay sang nhìn Lý Khánh Mai, hỏi. Chị dâu, sao mọi người lại đi ra đây? Chưa hết giờ làm việc mà. Lý Khánh Mai liền kể lại toàn bộ sự việc. Tôi đã bảo cô ấy đợi hết giờ rồi cùng về, nhưng cô ấy không chịu, cứ đòi đi trước. Tôi lo lắng nên xin phép nghỉ sớm, mượn cảnh vệ đi cùng. Nhưng khi thấy chúng tôi, cô ấy lại chạy về phía này. Chúng tôi đến nơi thì cô ấy đã biến mất. Tôi gọi mãi mà không thấy cô ấy trả lời. Nghe vậy, Chu Phú Quý thì thêm hoang mang. Chẳng lẽ Lý Kiều Kiều nghĩ quần mà nhảy xuống thật sao? Nhưng hắn biết vợ mình, cô ta không có gan làm chuyện đó. Dù vậy, cô ta vẫn thực sự mất tích. Lục Trầm không quan tâm đến việc Lý Kiều Kiều đã làm gì trước đó. Lúc này, quan trọng nhất là tìm ra cô ta. Dù còn sống hay đã chết. Anh dứt khoát nói, tôi sẽ xuống kiểm tra. Không được, Chu Phú Quý phản đối ngay. Chúng ta không biết tình trạng dưới đó thế nào, nếu xuống quá vội vàng sẽ rất nguy hiểm. Lục Trầm lấy sợi dây thừng đã chuẩn bị từ trước, ánh mắt kiên định. Việc cứu người quan trọng nhất, tôi có kinh nghiệm hơn, để tôi xuống trước. Nếu có vấn đề gì, mọi người kéo tôi lên ngay. Chu Phú Quý kiên định ngăn cản nhưng nhìn thấy vẻ quyết tâm của Lục Trầm. Hắn đành siết chặt nắm tay, trầm giọng. Cẩn thận, Lục Trầm không nói thêm, nhanh chóng buộc chặt dây thừng quanh người rồi bắt đầu từ từ hạ xuống. Những người đứng trên vách nín thở theo dõi, bóng dáng anh dần dần biến mất trong màn sương dày đặc. Cuối cùng, Lục Trầm chạm đất một cách an toàn, xung quanh tối và ẩm ướt, những bụi cây mọc tùm. Anh quan sát kỹ địa hình, nhưng không phát hiện dấu vết nào cho thấy có người đã rơi xuống đây. Anh thử gọi lớn, Lý Kiều Kiều, cô có ở đây không? Nhưng chỉ có tiếng vọng lại từ vách đá. Sau khoảng 10 phút tìm kiếm trong khe núi, Lục Trầm xác nhận không có ai ở đó. Anh giật dây báo hiệu để đồng đội kéo mình lên. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, Lục Trầm được đưa lên an toàn. Vừa đứng vững trên mặt đất, anh đã nghe tiếng Chu Phú Quý gấp gáp hỏi. Thế nào, có thấy cô ấy không? Lục Trầm phủi bụi trên người, lắc đầu dứt khoát. Không có ai dưới đó cả. Tôi đã tìm kỹ khắp nơi, không thấy dấu vết gì. Cô ấy chắc chắn không ở dưới đó. Nghe vậy, Chu Phú Quý mới thở phào nhẹ nhõm. Nỗi lo trong lòng anh ta cuối cùng cũng được gỡ bỏ phần nào. Anh ta trầm ngâm một lúc rồi nói. Nếu không có ở đây, liệu có khi nào cô ấy đã về nhà? Mọi người cùng nhau theo chân Chu Phú Quý đến khu tập thể nơi anh ta ở, trước cửa nhà. Cánh cửa tuy đóng kín nhưng không khóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này khiến ai cũng bất ngờ. Dù khu tập thể không cách quá xa doanh trại, nhưng nếu chủ nhà đi vắng, cửa chắc chắn sẽ được khóa cẩn thận. Nhìn tình huống này, ai nấy đều thầm nghĩ Lý Kiều Kiều hẳn đang ở trong nhà. Chu Phú Quý không kìm được tức giận, giơ chân đá mạnh vào cửa khiến nó bật mở. Lục Trầm nhanh tay giữ anh ta lại, giọng trầm ổn. Người không sao là được rồi, đừng kích động quá. Chu Phú Quý nghiến răng, giọng vẫn đầy bực dọc. Tôi hiểu, thấy vậy, Lục Trầm mới buông tay. Chu Phú Quý lập tức sải bước đi vào sân. Những người còn lại không theo vào, mà đứng đợi bên ngoài. Nếu Lý Kiều Kiều không có trong nhà, chắc chắn Chu Phú Quý sẽ nhanh chóng ra ngoài thông báo. Còn nếu cô ta thực sự ở đây, họ cũng không cần phải can thiệp nữa. Bên trong nhà, Lý Kiều Kiều đang co rúm người trong phòng. Nghe tiếng cửa bị đá mạnh. Cô ta giật bắn mình, biết chắc Chu Phú Quý đã trở về. Tim đập thình thịch, cô ta vội bước ra ngoài, vừa hay bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Chu Phú Quý. Qua khe cửa, cô ta cũng thấy bóng dáng mấy người đàn ông đứng bên ngoài, trong đó có cả Lục Trầm. Còn chưa kịp lên tiếng, một cái tát giáng thẳng vào mặt cô ta. Bốp, Lý Kiều Kiều lảo đảo, loạng choạng lùi về sau, lưng đập mạnh vào tường. Lục Trầm đứng ngoài cửa thấy vậy, ánh mắt bình thản, chỉ khẽ nói. Người không sao rồi, chúng ta về thôi. Nói rồi, anh giơ tay khép cánh cửa lại, như thể đây là chuyện không đáng bận tâm. Lý Khánh Mai đứng bên cạnh chỉ biết thở dài, lắc đầu bất lực. Tôi đáng lẽ không nên phiền mọi người đi tìm cô ta. Biết rõ con người cô ta là như thế, vậy mà tôi vẫn lo lắng làm gì chứ? Rốt cuộc, cô ta chỉ muốn dọa tôi thôi. Người bên cạnh khẽ cười. Chị dâu, chị làm đúng rồi mà. Thôi cũng muộn rồi, mọi người về nghỉ đi. Ừ, chúng tôi đi đây. Lý Khánh Mai cùng cảnh vệ của nhà máy giày vải quay về xưởng. Lục Trầm và các đồng đội của anh cũng lần lượt rời đi. Cách Chương.